mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, cẩn thận một chút 29, Trương Duyệt nhìn lại, tuy rằng bọn họ là mượn các nàng tiện lợi, lại cũng không thể không bội phục bọn họ nghĩ ra cái so với các nàng càng thêm phương tiện cung cấp. Tốc tới được phương pháp, bất quá lúc này không phải nàng cảm thán thời điểm. Dưới lầu tang thi đàn cùng biến dị động vật là phía trước vài lần. Hiện tại các nàng còn tại khu vực nguy hiểm, chỉ có thể lợi dụng tang thi đi thang lầu thời gian. Cấp tốc rời đi mới được, bọn họ dùng không sai biệt lắm tương tự phương pháp, xuyên không qua hơn 10 đống nhà lầu, đem không ít tang thi cùng biến dị động vật lừa vào nhà lầu lý. Làm chúng nó còn tại đi thang lầu thời điểm, bọn họ lại đã thay đổi địa phương. Cứ như vậy tang thi một đám lại một đám bị giảm bớt. Thẳng đến Hoàng Tử Dương kia đội nhân thể lực sắp theo không kịp thời điểm. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt lại mang theo nhân đi xuống lầu. Thấy thế, bọn họ cắn chặt răng chạy nhanh đuổi kịp. Hiện tại Hoàng Tử Dương trong đội ngũ nhân mất đi rất nhiều. Phía trước bị trọng thương nhân, căn bản là không lớn như vậy thể lực xuyên không nhiều như vậy căn nhà. Cuối cùng bị trèo lên lâu tang thi ăn luôn, có chút cái tuy rằng còn sống, nhưng tốc độ quá chậm, còn trừ ở lâu cùng lâu xuyên không giới trong lúc đó. Không có thể đuổi kịp đại bộ đội, cuối cùng còn có thể hay không còn sống ai cũng nói không chính xác. Hiện tại hắn trong đội ngũ, trừ bỏ hắn, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở, liền chỉ còn lại có mười mấy cái dị năng giả, nhân viên trực tiếp rụt một nửa. Đi xuống lầu cũng không phải hoàn toàn không có tang thi. Chính là tương đối vừa rồi mà nói, thiếu rất nhiều, bất quá có thể làm cho bọn họ tìm ra đột phá khẩu lao ra khu vực nguy hiểm mà đi bọn họ vừa xuất. Hiện, còn có tang thi phát hiện bọn họ, lập tức xoay người hướng bọn họ vọt đi lại. Trương Duyệt nhất thời đối chúng nó sử dụng đóng băng thuật. Nháy mắt đông lại hơn 10 chỉ tang thi. Cũng chặn không ít phía sau sông lên tang thi, Lưu vừa cùng Lý Húc cùng Lâm Diệu Tâm cũng không thiếu xuống vài phần. Ào ào sử dụng dị năng khống chế được chúng nó, Diệp Phàm đối nhân đều là công kích tính dị năng, tang thi nhất bị khống chế được, vừa vặn phương tiện bọn họ lập tức tê trên người đi đối với tang thi nhược điểm tiến hành công kích. Hơn nữa thực lực cường hãn Thẩm Nhiên. Rất nhanh liền sát ra một cái hắc màu đỏ đường máu. Liền xông ra ngoài, bất quá lần này bọn họ cũng không thời gian đi thanh lý tang thi thi thể. Chỉ có thể ít hôm nữa sau rồi trở về chậm rãi thanh lý. Đi mau, này một đám tang thi vừa sát hoàn, này tiếp cận khu vực nguy hiểm tang thi phát hiện bọn họ. Cũng bắt đầu xoay người hướng tới bọn họ xung đi lại. Trong đó còn có một cái biến dị sủng vật cầu. Thẩm Nhiên luôn luôn dùng tinh thần lực xem xét chung quanh tình huống. Xác định nơi nào an toàn liền mang theo bọn họ hướng phương hướng nào đi. Quải hảo mấy vòng, rốt cục phát hiện tang thi càng thiếu. Hắn mới từ không gian đem xe phóng xuất, sau đó nhường đại gia lên xe. Lâm Sở Sở đợi nhân đuổi theo thời điểm, phát hiện bọn họ đã ở lên xe chuẩn bị ly khai. Nhất thời khẩn trương, nàng liền liều mạng tiến lên. Sau đó ở Hoàng Tử Dương kinh ngạc vẻ mặt dưới, trống rỗng xuất hiện một cái tiên máu chảy đầm đìa cẳng chân. Hướng tới Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt phương hướng ném đi, Thẩm Nhiên cảm giác được có cái gì hướng tới hắn phương hướng đi lại. Một chưởng đánh đi qua, kia một cái tiên máu chảy đầm đìa cẳng chân, dọc theo vừa rồi ném đến phương hướng bay trở về, Lâm Sở Sở gặp nhất kế bất thành. Lại xuất ra vài cái huyết bao ném đi qua, Thẩm Nhiên lại là một chưởng, chính là huyết bao không bị đánh bay, mà là trực tiếp bị đập nát, hồng hồng máu tươi ở trời cao trung sái rơi xuống, đem hắn cùng với toàn bộ đội ngũ nhân đều lây dính thượng máu tươi. Thẩm Nhiên cảm thấy chính mình dính điểm huyết không có gì, nhưng là làm hắn nhìn đến Trương Duyệt trên đầu, trên mặt cùng với trên người cũng đều là đỏ tươi vết máu. Hắn biết đây là người khác huyết, nhưng là hắn vẫn là nổi giận, Thẩm Nhiên hướng tới Lâm Sở Sở phương hướng chừng đi, trên mặt huyết điểm loang lổ hắn hiển phi thường yêu dị. dường như một cái hội hấp nhân huyết ma quỷ giống nhau. Hơn nữa trên người hắn tản ra ngập trời tức giận, giống như tùy tay một trưởng có thể đánh chết mười mấy người dường như. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.